ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 562, cả nước phát trực tiếp dẫn thưởng hiện trường. Cầu ủng hộ, ta tận lực cho ngươi chừa chút mặt mũi, nhìn một cái này mẹ nó nói là tiếng người sao? Làm người chủ trì làm đến mức này, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không có. Vị này có nhiều năm phong phú chủ trì kinh nghiệm chàng trai. Lập tức lộn xộn, cuối cùng, tóm lại ngài kiềm chế một chút. Đi, Tần Minh trọng trọng gật đầu. Bởi vì động tác mịt mờ, hai người nhỏ đối thoại cũng không có gây nên người xem chú ý. Hết thảy như thường, khán giả dần dần tỉnh táo. Tình trường sự lớn những người lãnh đạo cũng theo vừa rồi sung sướng bầu không khí bên trong chậm rãi khôi phục lại. Tần tiên sinh ngài vì sao lại cảm thấy cầm cái này 7 hạng thưởng lớn rất dễ dàng đâu? Cái này phía sau khẳng định có cái gì không muốn người biết nguyên nhân a? Nghe nói như thế, Tần Phong bản năng liền muốn quay về một câu là bởi vì phát thưởng thời điểm chính ta cũng không biết rõ cái gì tình huống, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trả lời như vậy không tốt lắm, cân nhắc đến họp cho cái này người chủ trì mang đến áp lực quá lớn. Hắn tạm thời đổi giọng, không có nguyên nhân, không có nguyên nhân, chính là dễ dàng như vậy, ngạch, thiên tài thường thường cũng không biết mình là cái thiên tài. Ngài loại tâm tình này 690. Ta xong toàn năng lý giải, người chủ trì xấu hổ, mặc dù câu trả lời này tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng tốt xấu là không nói gì thao đản lời nói, hắn nới lỏng khẩu khí, đã lời như vậy, kia nhóm chúng ta trước hết dẫn thưởng đi, tin tưởng hiện trường người xem các bằng hữu còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tần tiên sinh, nhóm chúng ta đem thời gian lưu cho người xem, đông đông đông. Âm nhạc vang lên, kia người chủ trì lúc đầu chuẩn bị một đống lớn vấn đề cùng lời kịch. Nhưng bị Tần Minh ngay thẳng làm cho quên từ, dứt khoát trực tiếp bắt đầu trao giải phân đoạn. Đối với cái này, không hiểu rõ tình huống khán giả cũng không tốt nói cái gì. Tại thần thánh mà long trọng hòa âm dưới, người chủ trì thối lui, Tần Phong đứng tại trên đài, một vị mặc trắng tinh lễ phục hoa quý thiếu nữ. Bưng lên thuộc về anh hùng dân tộc mới có giải thưởng. Chậm rãi hướng Tần Minh tới gần. 7 khối huy chương, 7 cái giấy chứng nhận, 1 chương che kín quốc gia tán thành giấy chứng nhận. Có vẻ như còn có một tờ chi phiếu. Làm giải thưởng bưng lên về sau. Tình trường cũng tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong đứng người lên. Đi vào trên đài, thân thủ lấy qua phần thưởng. Đưa cho Tần Minh. Trên mặt mang hòa ái tiếu dung, giống như là đối với Tần Minh thực lực khẳng định. Tại cái này long trọng thời khắc, dưới đài nhân trưởng âm thanh, một tầng che lại một tầng, đơn giản đinh tai nhức óc. Hạ tỷ ở phía dưới thấy hai tay che miệng, nước mắt chảy ròng. Lúc này, cùng nhau tại trước máy truyền hình quan sát mọi người cũng đều rơi nước mắt. Tần Minh nhà Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly ôm nhau rơi lệ. Tưởng gia Tưởng Khả Nhi kích động rơi lệ. Tưởng lão gia tử vui mừng đến thẳng vuốt sợi râu. Tưởng Bằng ở phía sau như cái cát điêu. Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện. Toàn thể chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tại viện trưởng dẫn đầu dưới. Tụ tại phòng họp nhìn màn ảnh trung niên người tuổi trẻ. Nhảy cẫng hoan hô. Thiên Hải Đại học, toàn trường học sinh tại hiệu trưởng hiệu triệu dưới, tụ tập tại trên bãi tập, treo lên mặt trời chói chang, một bên chảy mồ hôi, một bên reo hò, giờ khắc này, Tần Minh chính là cả nước khẳng định anh hùng, cũng là cả nước tán thành người, răng rắc răng rắc răng rắc, dưới đài đèn flash điên cuồng lấp lóe. Kia là các phóng viên đang nỗ lực vỗ xuống cái này lịch sử tính chất một khắc. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hôm nay tấm hình này sẽ bị biên soạn tiến vào cả nước tiểu học sinh ngữ văn sách giáo khoa bên trong. Làm người nhóm chỗ ghi khác. dẫn xong thưởng về sau. Tỉnh trưởng hướng Tần Minh hòa ái cười một tiếng, sau đó duỗi ra một cái tay đến, ý đồ giống như Tần Minh nắm tay. Tần Minh trên cổ treo 7 khối huy chương, tay trái dẫn theo 7 cái giấy chứng nhận, tay phải nắm lấy một chương cự mấy cái lớn chi phiếu mô hình. Trên đó viết 7.000 vạn, thực sự không có tay đưa ra tới, chỉ có thể đối với tỉnh trưởng thật có lỗi cười một tiếng. Biểu thị đứng đấy chụp cái ảnh là được. Phía dưới người xem các phóng viên thấy cảnh này, tất cả đều kinh điệu cái cằm. Ngoạn tao, tỉnh trưởng muốn cùng hắn nắm tay, bị hắn cự tuyệt, cao cỡ nào tư thái. 666, không hổ là anh hùng dân tộc, liền tỉnh trưởng mặt mũi cũng không cho. Bất kể là hiện trường người, chính ghé vào trước máy truyền hình cả nước khán giả, đều thật là Tần Minh bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng may tỉnh trưởng bản thân không có như vậy tiểu khí. Gặp Tần Minh thật sự là không tiện, dứt khoát đi qua, cùng hắn nằm cạnh rất gần. Tiếu dung ấm áp, chụp chung lưu niệm, chờ hắn chụp ảnh chung xong, lại đến phiên sự lớn. Sự lớn xong, lại đến phiên các cấp lãnh đạo. Trước trước sau sau bắt đầu 20-30 cá nhân, Tần Minh cũng cảm giác tự mình như cái kỹ nữ. Tiếp đãi xong một cái lại tới một cái, đáp ứng không xuể, vô cùng náo nhiệt, làm toàn bộ người chụp chung lưu niệm xong. Đã là sau một tiếng sự tình, kia người chủ trì dẫn theo microphone lại một lần lên đài. Lên đài trước đó, hắn cho mình đã làm nhiều lần tâm lý làm việc, có thể nói là nâng lên to như vậy dũng khí mới lên cái. Dù sao mới vừa rồi bị Tần Minh làm không xem chừng lý bóng mờ, cho nên sau khi lên đài, hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp cầm lấy microphone, dẫn thưởng kết thúc. Kế tiếp là quần chúng đặt câu hỏi phân đoạn, đại gia bắt đầu đem, nói xong, hắn quay đầu liền chạy. Tần Minh, ngoặc kép, dưới đài người xem, ngoặc kép, 3333 tương đương 3 tương đương. Kịch liệt tiếng vỗ tay liên tiếp, những cái kia chờ đợi đã lâu khán giả biểu thị ngồi không yên. Lập tức đứng lên 7-8 vị, Tần tiên sinh, ngài là nghiên cứu khoa học vĩ nhân, cũng là nghệ thuật vĩ nhân, nhưng ta còn là đối với ngài sinh hoạt khá là cảm thấy hứng thú. Xin hỏi ngài có bạn gái sao? Vấn đề này hỏi rất hay. Tần Minh tự nhận từ ngữ lượng phong phú, vấn đề gì đều có thể trả lời, nhưng vị này nhỏ phóng viên hết lần này tới lần khác liền đã hỏi tới hắn không thể nhất trả lời một cái kia vấn đề lên. Có bạn gái sao? Đương nhiên là có, còn không chỉ một cái. Cả nước phát trực tiếp hiện trường, cỡ nào quý giá đặt câu hỏi thời gian. Người hỏi lão tử loại này mẫn cảm chủ đề, cái này cái này cái này, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.